xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, biệt thự Trang Hào. 99 năm Tết âm lịch ở náo nhiệt chung vượt qua, các đại nhân trò chuyện làm buôn bán kiếm tiền sự tình. Tiểu hài Tử Liêu học tập, nhị đường ta Lâm Hiểu Phi hỏi Gia Ngư chuẩn bị thượng cái nào sơ chung. Muốn hay không hồi xưởng thép sơ chung đi học, đại đường ca Lâm Nhạc Thành điểm nói. Ngư bảo là muốn đi thực nghiệm trung học đi, thực nghiệm trung học trải qua mấy năm phát triển. Hiện giờ là thành phố nổi danh hảo sơ chung, Gia Ngư nói. Ân, ta muốn đi thực nghiệm trung học. Lần trước, Olympic toán thi đấu đều đã định hảo, nghe được Gia Ngư lời này. Lâm Hiểu Phi nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, hắn hiện giờ đã thượng mùng 1, nếu là Gia Ngư sang năm đi hắn trường học. Sau đó không cẩn thận nhảy lớp, liền cùng hắn cùng cấp. Hắn liền phải trực diện Gia Ngư mang đến áp lực, Lâm Nhạc Thành nhưng thật ra có cái ca ca bộ dáng. Dặn dò Gia Ngư đi thực nghiệm trung học vẫn là phải hảo hảo học tập. Tranh thủ tốt nhất cao trung, về sau mới có thể khảo hảo đại học. Hắn hiện giờ ở xưởng thép cao trung. Cảm giác không được như xưa, ưu tú một đám lão sư đã về hưu. Tỷ như Gia Ngư bà ngoại phương lão sư này nhóm người. Tân tiến lão sư cơ bản cũng bị khác cao trung đoạt đi rồi, xưởng thép cao trung mỗi năm tiến vào ưu. Tú lão sư là càng ngày càng ít, hơn nữa trường học cũng vẫn luôn không có tu, không giống. Khác trường học đều tu thật sự tân, có chút còn trang thượng quạt, về sau mùa hè sẽ không sợ nhiệt, Lâm Hiểu Phi nói. Ta mẹ cũng nói như vậy, nói chờ ta đi học thời điểm liền tuyển khác trường học, Lâm Nhạc Thành chụp hắn đầu. Ngươi liền ngoài miệng nói, thành tích nhưng thật ra không qua đi hảo, thành tích không quá quan, ngươi như thế nào khảo qua đi, Lâm Hiểu Phi nói. Ta khẳng định có thể thi đậu. Ta ba nói, chỉ cần ta thi đậu hảo cao trung, nhà của chúng ta cũng ở phụ cận mua phòng ở. Mua lớn một chút phòng ở, Gia Ngư nói. Vậy ngươi nỗ lực lên, nếu là khảo đến không tốt, nhị thúc muốn tấu ngươi, ta đều trưởng thành. Sao khả năng bị đánh đâu? Nói lên, ta nhưng thật ra nhớ lại tới khi còn nhỏ một sự kiện nhi. Ngươi vừa trở về lúc ấy. Khụ khụ, Lâm Nhạc Thành nhíu mày, Lâm Hiểu Phi nói. Ngạch, chính là 3 tuổi thời điểm, ngươi còn hại ta ai qua đánh đâu. Ta rõ ràng không tấu ngươi. Kết quả ta bị tấu một đốn, Gia Ngư vô tội nói. Thật vậy chăng? Ta không nhớ rõ, ai biết ngươi có phải hay không oan uổng ta, đại ca nhớ rõ đâu. Lâm Hiểu Phi nhìn về phía đại ca, Lâm Nhạc Thành nói, các ngươi thật ấu trĩ, các ngươi khi còn nhỏ sự tình ta như thế nào nhớ rõ. Lâm Hiểu Phi, ngoặc kép, Gia Ngư đối hắn chớp chớp mắt, Lâm Hiểu Phi tức khắc tức giận một khuôn mặt, nhìn đến hắn như vậy. Gia Ngư liền muốn cười, nhị ca vẫn là đứa bé kia khí bộ dáng nha. Có thể vẫn luôn bảo trì tính trẻ con cũng khá tốt. Thuyết minh sinh hoạt thực hạnh phúc a, Gia Ngư nở nụ cười, có thể cùng tiểu hài tử nói giỡn chính. Mình, làm sao không phải như thế đâu. Gia Ngư đều cảm thấy chính mình hiện rộng rãi rất nhiều, các trưởng bối thấy bọn nhỏ nháo. Cũng đều đi theo cười, hiện giờ cuộc sống này mới thật là hào. Năm nay Lâm lão đại cùng Lâm lão nhị trong nhà cũng làm một cái quan trọng quyết định. Đại tẩu Tề Hoan cùng nhị tẩu Khâu Tình đều chuẩn bị từ chức kinh thương, đi theo Tôn Yến Ni mặt sau khai gia nhập cửa hàng. Đến nỗi Lâm Hướng Đông cùng Lâm Hướng Tây huynh đệ tắc lưu tại đơn vị tiếp tục đi làm, xem như lưu một cái đường lui từ trước lúc sau. Tề Hoan cùng Khâu Tình đến lúc đó chuẩn bị đi thành phố kế bên nhiều khai mấy nhà gia nhập cửa hàng. Đem sinh ý làm lớn hơn một chút, lão tam trong nhà hiện giờ hỗn đến tốt như vậy. Không có khả năng không đỏ mắt, chênh lệch quá lớn, cấp 2 lão mua tay để điện thoại đôi mắt đều không nháy mắt. Đuổi theo đi khẳng định không có khả năng, chỉ có thể nói đi theo mặt sau uống khẩu canh, không đến mức quá nghèo nhật tử, lão nhị Lâm Hướng Tây nói. Ta yêu cầu cũng không cao, về sau nhà của chúng ta hiểu bay lên cao trung, có thể lấy tiền đi phụ cận mua một căn hộ liền hào, lời nói là nói như vậy. Nhưng hắn trong lòng vẫn là rất có tin tưởng, hắn tự nhiên không biết. Ở một cái khác trong thế giới, vì mua này phòng xếp, tức chết rồi chính mình thân sinh mẫu thân, cả đời sống ở hối hận giữa. Gia ngư gia phòng ở là 3 tháng đế trang hoàng tốt, dù sao cũng là nhà mình công ty nội thất. Lâm Hướng Bắc an bài sư phụ toàn tâm toàn ý đẩy nhanh tốc độ. Một khắc cũng không chậm trễ. Lăng là so bình thường trang hoàng muốn nhanh một tháng, hẹn cái cuối tuần thời gian. Mấy nhà người cùng đi xem trang hoàng tốt phòng ở, cũng là lúc này. Lâm gia hai lão cùng Tôn gia hai lão mới biết được này vợ chồng son mua biệt thự, Lâm gia phòng ở là Âu Đức xa hoa phong, vừa thấy chính là thực xa hoa trang hoàng. Tuy rằng loại này trang hoàng trong tương lai có chút thổ hào phong, nhưng là ở thời đại này cũng xác thật rất xa hoa, vừa đi vào liền xem hoa người mắt, cốc hồng bình. Nói, ta thiên nha, quá khứ nhà tư bản cũng không trụ tốt như vậy đi, Lâm Hướng Bắc nói. Mẹ, ta có thể so không thượng nhà tư bản, nhân gia kia phòng ở dùng tài liệu không phải chúng ta có thể so sánh. Ta đây liền trang cái bộ dáng, tài liệu cũng chưa như vậy hảo đâu. Liền này còn không tốt. Cả gia đình người các xem các nơi đi đến nhìn liền líu lưỡi. Biệt thự gác ở quá khứ kêu nhà Tây, có tiểu viện nhi, tầng hầm, trên lầu có sân thượng. Gia ngư một người tác đứng ở chính mình lầu hai phòng lớn, lại lần nữa nhìn hoa viên nhỏ. Lúc ấy hoa viên nhỏ còn không có loại thứ gì, lần này hoa viên nhỏ đã bị xử lý qua. Lâm Hướng Bắc thỉnh làm xanh hóa sư phó lại đây tu vườn hoa. Loại một ít hoa cùng tiểu cây ăn quả. Mùa xuân, vạn vật bắt đầu sinh. Sinh cơ bừng bừng, gia ngư một đôi cánh tay đáp ở cửa sổ thượng. Cầm lại gác ở cánh tay thượng. Lẳng lặng thưởng thức phong cảnh. Thật tốt a, người một nhà đều cảm thấy này phòng ở hào. Cách cục hào, trang hoàng cũng hào. Người xem thoải mái, Tôn Yến Ni hỏi chính mình mẹ. Mẹ, người cảm thấy này phòng ở như thế nào? Phương Thu Vân cười tủm tỉm nói. Đương nhiên được rồi, người cùng Hướng Bắc hiện giờ có thể ở lại thượng như vậy phòng ở. Ta liền cùng nằm mơ giống nhau. Lúc trước lo lắng nhất chính là các ngươi. Hiện tại nhưng hào, đều qua đến tốt như vậy, Tôn Yến Ni cười nói. Vậy ngươi thích như vậy phòng ở sao? Còn thành đi, cũng liền các ngươi người trẻ tuổi ở. Chúng ta người già vẫn là thích náo nhiệt. Nàng sợ khuê nữ làm nàng lại đây chủ. Kia nhưng không thành, đi theo nữ nhi con rể chủ. Nàng tình nguyện chính mình chủ, gần nhất không nghĩ phiền toái vợ chồng son. Thứ hai cũng là sợ người ta nói nhàn thoại. Đi theo nữ nhi con rể tính gì a? Phương lão sư tuy rằng là lão sư, nhưng là vẫn như cũ là lão quan niệm, cảm thấy không thể quá dựa nữ nhi. Tôn Yến Ni nói, ngươi cũng chưa trụ qua đâu, sao liền biết không thích hợp? Phương Thu Vân cười lắc đầu, xem xong gia ngư gia phòng ở lúc sau. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni liền mang theo hai người tiếp tục hướng tiểu khu nhị kỳ công trình. Bên kia đi. Nhị kỳ đã cái hảo một đám phòng ở. Chỉ là chỉnh thể còn không có cái hảo, cho nên còn không có chính thức giao phòng. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni định hai căn hộ nhưng thật ra đã kiến hảo, liền ở nhị kỳ nhất dựa trước một loạt phòng ở. Liên bài, hai nhà phòng ở dựa cùng nhau, xa xa nhìn giống một nhà, đến gần mới biết được là hai nhà người. Lâm Hướng Bắc nói. Ba mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, về sau này hai nhà phòng ở chính là các ngươi, gì? Bốn vị lão nhân đồng thời phát ra khiếp sợ thanh âm, Tôn Yến Ni nói. Này nhưng không phải chúng ta muốn mua, là Gia Ngư đứa nhỏ này nói luyến tiếc các ngươi, muốn cho các ngươi cùng nhau trụ, nhưng các ngươi khẳng định cũng sẽ không cùng chúng ta trụ một cái phòng. Liền định rồi nơi này phòng ở, về sau các ngươi lại đây trụ cũng phương tiện. Các lão nhân đều trợn mắt há hốc mồm nhìn phòng ở. Nhìn nhìn lại này vợ chồng son, chỉ cảm thấy thật là hồ nháo, chính mình đều lớn như vậy tuổi tác. Nơi nào yêu cầu trụ tốt như vậy phòng ở, mua này phòng ở tốn nhiều tiền a, Cốc Hồng Bình nói. Này, này cũng quá phí tiền, Phương Thu Vân nói. Chính là, chúng ta nơi nào yêu cầu trụ như vậy phòng ở. Nhà cũ ở cũng hảo, Tôn Phụ lắc đầu. Cũng bất hòa chúng ta thương lượng, có thể hay không lui. Lâm Phụ cảm thấy mọi người đều đem nói, liền không mở miệng, chỉ là lắc đầu. Lúc này chính là Gia Ngư ra mặt, này phòng ở kỳ thật là ta ba mẹ đầu tư. Các ngươi là không biết, nơi này phòng ở nhiều khó mua, có tiền đều mua không? Về sau giá trị sẽ càng ngày càng cao. Từ năm trước đến năm nay, cũng đã chướng rất nhiều tiền. Ba mẹ đúng hay không? Nghe được Gia Ngư nói như vậy, vợ chồng son chạy nhanh gật đầu. Gia Ngư nói, phòng ở viết chính là ta ba mẹ tên. Về sau chướng giới cũng là ta ba mẹ kiếm tiền. Các ngươi liền tới đây trụ, hỗ trợ xem phòng ở a. Phòng ở trường kỳ không được dễ dàng hư. Ngoặc kép. Cốc Hồng Bình nhìn về phía vợ chồng son. Thật sự, này phòng ở còn có thể kiếm tiền. Lâm Hướng Bắc nói. Thật sự, thật nhiều người tưởng mua đều mua không. Này đoạn đường thật tốt. Hơn nữa hiện tại phúc lợi phòng cũng đã không có. Làm buôn bán kẻ có tiền tắc càng ngày càng nhiều. Loại này hảo phòng ở nhiều người muốn. Chỉ là ta cùng Yến Ni không có khả năng nhanh như vậy liền bán đi đi. Cho nên các ngươi trước lại đây trụ, Phương Thu Vân nói. Làm ngươi ba mẹ lại đây trụ, ta liền không tới, ta chỗ đó ly trường học gần. Có đôi khi học sinh muốn tới xem ta, nàng tổng cảm thấy trụ nữ nhi con rể phòng ở. Không phải thực hảo, Tôn Yến Ni không cao hứng nói. Mẹ, ta này mua đều mua, ngươi sao liền không tới đâu? Gia Ngư nói, bà ngoại. Ngươi không tới trụ, về sau ta mua phòng ở, ta mẹ khẳng định cũng không được, ngươi không cần làm không tốt tấm gương. Phương Thu Vân, ngoặc kép, Cốc Hồng Bình tự nhiên minh bạch nàng ý tưởng, khuyên nhủ, sao không tới đâu, ngươi không tới, kia ta cũng không hảo tới, nhà ngươi khuê nữ kiếm tiền hiếu thuận ngươi là hẳn là. Nói nữa, chúng ta lão nhân chỉ là hỗ trợ xem phòng ở. Cũng ngại không gì, Phương Thu Vân cười nói, ngươi sao không đi Hải Thành bên kia trụ một đoạn thời gian? Cốc Hồng Bình, ngoặc kép, Gia Ngư nói, các ngươi không cần trọng nam khinh nữ, không đem khuê nữ đưa người trong nhà, Phương Thu Vân cùng Cốc Hồng Bình. Ngoặc kép, Tôn Yến Ni cũng đỏ đôi mắt, vốn dĩ thật cao hứng sự tình, sao liền chú trọng nhiều như vậy đâu? Ta có phải hay không lại nỗ lực? Ngươi cũng cảm thấy ta so ra kém ta ca. Phương Thu Vân tức khắc luống cuống. Nàng đương nhiên là ái khuê nữ. Thậm chí vượt qua nhi tử. Nhưng là chính là sợ người ta nói nhàn thoại thôi. Lúc này nhưng không rảnh lo. Không có. Ta này không phải sợ cho các ngươi thêm phiền toái sao? Ta lại đây trụ. Chờ phòng ở sửa được rồi. Chúng ta liền tới, phòng ở trang hoàng muốn bao nhiêu tiền, chính chúng ta ra, Gia Ngư thầm nghĩ bà ngoại a. Biệt thự tưởng trang hoàng hào, trang hoàng tiền đều đuổi kịp phòng khoản, cho nên vẫn là không cần chính mình ra tiền, Lâm Hướng Bắc cười nói. Chính chúng ta đầu tư, nơi nào yêu cầu các ngươi ra tiền, ta chính mình khai công ty nội thất, tùy tiện trang một trang không cần nhiều ít. Cũng đừng so đo cái này, bằng không về sau mấy cái ca ca đều phải ghen tị, nghe được Lâm Hướng Bắc lời này. Phương Thu Vân cảm thấy cũng là, về sau nếu là thật bán này phòng ở, chính mình cầm trang hoàng phí. Thật đúng là ngược lại làm này vợ chồng son khó làm. Có đôi khi trong nhà liền dễ dàng bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi sự tình giận dỗi, hành đi. Ta liền chờ hưởng phúc, Tôn Yến Ni lúc này mới cười. Ta đi vào nhìn xem, các người cũng ngẫm lại muốn sao trang, tưởng khai lúc sau. Vài vị trưởng bối cũng liền không nghĩ như vậy nhiều, bắt đầu nghiêm túc xem phòng ở, nghĩ về sau muốn trụ tiến vào. Trong lòng cũng bắt đầu vui mừng lên, phòng ở diện tích so gia ngư trong nhà muốn tiểu một ít. Nhưng là cách cục cũng là phi thường không tồi, từ lầu 1 đến lầu 3 đều có phòng. Hiện tại có thể ở lầu 2 lầu 3, chờ về sau chân cẳng không có phương tiện, liền trụ lầu 1, trước cửa phía sau cửa đều có tư gia tiểu viện nhi, đây là vài vị lão nhân nhất vừa. Lòng địa phương, đừng nhìn hiện tại trụ nhà lầu, trong nhà vẫn như cũ dùng chậu hoa loại đồ vật, cốc hồng bình gia tiểu trên ban công mặt đều là hành tỏi. Phương Thu Vân trong nhà tác loại các loại hoa cỏ, nguyệt quý cùng hoa sơn chi linh tinh, mỗi lần mùa hè thời điểm, liền cấp hàng xóm nhóm đưa hoa sơn chi, có đôi khi còn hái được chuyên môn đưa tới cấp gia ngư trong nhà. Cho nên mỗi năm mùa hè thời điểm, gia ngư cặp sách thượng cũng sẽ cắm một đóa hoa sơn chi. Miễn bàn nhiều thơm, các lão nhân đã quy hoạch muốn loại cái gì, xem đại gia cái dạng này. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đều trộm cười, Tôn Yến Ni nói. Vẫn là chúng ta ngư bảo có bản lĩnh, lại là đầu tư, lại là thân tình bài, ta mẹ đều tiếp không nổi nữa. Lâm Hướng Bắc lau lau nàng đôi mắt. Ngươi mới vừa đôi mắt đỏ lên, đem ta cũng dọa tới rồi. Diễn đến thật giống, mới không phải diễn, là thật sự khí tới rồi. Ta như vậy nỗ lực, vẫn là cùng ngươi không giống nhau cảm giác. Ta nghĩ tới chúng ta ngư bảo, về sau nếu là kết hôn, ở nhà chồng trong mắt, có phải hay không cùng chúng ta liền không quan hệ? Chúng ta còn thành người ngoài. Tôn Yến Ni thở dài, dù sao ta trong lòng là thực không thoải mái, tân thời đại, lão quan niệm vẫn là tồn tại, rất vô lực, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, đột nhiên cảm giác đôi mắt cũng nhiệt, nhìn nhìn lại gia ngư. Đang ở các lão nhân trung gian xuyên tới xuyên đi, hỗ trợ ra chủ ý muốn loại chút cái gì đâu, cốc hồng bình vui tươi hớn hở nói. Cho chúng ta ngư bảo loại đại dưa hấu, gia ngư nói. Ta cho các ngươi mua đại tủ lạnh, đến lúc đó băng ăn, thấy như vậy một màn. Lâm Hướng Bắc đôi mắt càng nhiệt, nghĩ đến nhà mình như vậy sủng tiểu công chúa về sau ở người khác trong mắt liền cùng hắn không. Phải thân nhất, trong lòng toan đến không biên nhi, hắn cảm thấy nam nữ còn chưa đủ bình đẳng. Dựa vào cái gì nữ nhi gả chồng chính là người ngoài? Hắn nữ nhi vĩnh viễn đều không phải người ngoài. Muốn kiếm càng nhiều tiền, muốn sang lớn hơn nữa gia nghiệp, muốn cho con rể người trong nhà cái gì thí lời nói đều không thể nói. Ba ba, chúng ta đi Trần Mụ Mụ trong nhà nhìn xem. Trần Mụ Mụ cũng là liên bài, làm ra nãi nhìn xem trang hoàng bộ dáng. Gia ngư cười chạy tới ngửa đầu nói, Lâm Hướng Bắc trên mặt lộ ra tươi cười, hảo a, Trần Mỹ Hà phòng ở không trang như vậy xa hoa. Tương đối hàng ngày đơn giản trang hoàng, ngược lại làm hai bên lão nhân cảm thấy thoải mái. Quá xa hoa, các nàng sẽ cảm thấy không thói quen, vì thế quyết định liền dựa theo như vậy trang, gia cụ cũng không cần mua bằng da. Liền mua đầu gỗ, rắn chắc, vách tường cũng không cần dán cái gì tường bố. Quá hoa, liền dùng đại bạch tường, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, hành đi, ái như thế nào, cao hứng liền hào, Lâm ra bên này xem xong phòng đều thực vừa lòng. Thường Hân gia cùng Trần Mỹ Hà trong nhà tự nhiên cũng cảm thấy hào, vì thế mấy nhà người cùng đi ăn. Uống thả vừa chúc mừng, nếu là gác ở quá khứ. Còn hẳn là làm dọn nhà yến, nhưng là hiện giờ đại gia mua phòng đã là cái việc nhỏ. thật muốn là bãi rượu, người khác còn muốn đưa tiền biếu, cảm giác không được tốt, cũng không tính toán tuyên dương, liền đơn giản như vậy ăn mừng một phen, quay đầu lại liền trực tiếp chuyển nhà, chờ chuyển nhà lúc sau, lại mời từng người thân cận bạn bè thân thích ở trong nhà ấm bếp, Trương Văn Long cũng tới. Hắn hôm nay cũng là lại đây xem chính mình ở Nhị Kỳ mua phòng ở. Thuận tiện cũng là nhìn các gia trang hoàng. Sau đó đem trang hoàng phòng ở sự tình giao cho Lâm Hướng Bắc. Nghe nói hai bên trưởng bối về sau cũng trụ Nhị Kỳ. Trương Văn Long ha ha cười nói. Về sau kia thật đúng là hàng xóm. Ta ly đến gần. Có gì việc tốn sức liền tìm ta. Cốc Hồng Bình cười nói. Hành. Quay đầu lại ta trồng rau cũng hướng ngươi chỗ đó đưa, Phương Thu Vân nói. Về sau nhà ngươi bằng bằng nếu là có sẽ không làm đề cũng có thể tới hỏi ta, Trương Văn Long cười. Nói, ta này thật đúng là chiếm đại tiện nghi, còn muốn phiền toái Phương lão sư hỗ trợ đề cử một ít học bù lão sư đâu, Phương Thu Vân nói. Không thành vấn đề, đều là cho chúng ta ngư bảo đền bù khóa, Trương Bằng. Ngoặc kép, đột nhiên không nghĩ trụ biệt thự, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.